Chương 128, lưu lạc bốn cái tinh tọa. Hắn sinh tiền, quả thực lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Chỉ là, từ hắn phản bội mình tín nhiệm, đầu nhập vào phân tranh nữ thần bắt đầu, hắn cho dù có thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, nhưng trên thực tế, cũng không thể đủ triệt để phát huy được sức mạnh của bản thân. Nói, Asterios mắt nhìn xuống Iliad, hơn nữa, Iliad, ngươi cũng đã nhận ra à, làm vong linh đấu sĩ các ngươi, cũng không cách nào đạt được các ngươi lúc còn sống tinh tọa gia trì. Không có bản mệnh tinh tọa lực lượng gia trì, các ngươi có thể phát huy ra được lực lượng, bất quá là phi thường có hạn mà thôi. Mà ta, tuy là trở thành tròm song tử sở Peter, vẫn như cũ có thể được tròm song tử gia trì. Đối phó người này thời điểm, ta ngay từ đầu quả thực cũng là lâm vào hạ phong. Bất quá ở dựa vào thần thánh y gì cùng bất tử chi thân chống đỡ cục diện sau đó, ta tìm được cơ hội, cho hắn tới một cái huyễn lờ mờ ma hoàng quyền. Sau đó hắn liền chính mình ý chí tan vỡ, cuối cùng ngã xuống quả đấm của ta phía dưới. Không có đầy đủ ý chí, mặc dù là lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, như trước con không phải 16 quá là con kiến hôi mà thôi. Asterios nói như vậy. Huyễn lờ mờ ma hoàng quyền, đúng là đáng sợ tới cực điểm chiêu số. Có thể khống chế tinh thần của người ta, công kích người tinh thần trong yếu ớt địa phương. Muốn ngăn cản một chiêu này, chỉ có chân chính ý chí tối kiên định nhân tài đi. Bằng không, miễn là linh hồn hoặc là ý chí trong, có một chút xíu lỗ thủng, sẽ gặp ngã vào một chiêu này phía dưới. Có thể lãnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, nguyên bản ý chí của hắn, lại là không có khả năng tồn tại lỗ thủng. Nhưng là từ hắn vì sống lại, mà ruồng bỏ tín niệm của mình, hưởng ứng phân tranh nữ thần Alin triệu hoán thời điểm bắt đầu, ý chí của hắn liền xuất hiện lỗ thủng, cho nên hắn thua ở Asterios trên tay, tự nhiên cũng sẽ không kỳ quái. Theo Asterios thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Thiên Mã không nhịn được nói rằng, hắn rốt cuộc là người nào có thể lãnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ nhân, sinh tiền cũng tuyệt đối là một tài ba anh hùng A. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Iliad cũng là cười khổ nói, tên của hắn là Duy Y Lìa Người, sinh tiền là Long Cốt Tọa Thánh Đấu Sĩ. Long Cốt Tọa Iliad thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã không nhịn được hơi nghi hoặc một chút nói. Ở Thánh Bức Trong, tổng cộng có 88 cái Thánh Đấu Sĩ ghế. 12 cái Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, 24 Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ, cùng với 48 cái Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ. Trừ cái đó ra, còn có 4 cái, nghe nói là ở Thánh Vực cùng Chiến Thần A Dẹt trong chiến đấu. Phản bội thánh vực, đầu nhập vào Chiến Thần A Dẹt tinh tọa. Nghĩ được như vậy, Thiên Mã thần tình trong, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Long Cốt Tọa, lẽ nào chính là cái kia 4 cái phản bội thánh vực, đầu nhập vào Chiến Thần A Dẹt thánh đấu sĩ một trong Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Asterios cũng là lắc đầu, nói như vậy cũng không đúng. Kỳ thực 4 người bọn họ, không phải phản bội, mà là thánh vực ở chư thần hiếp bức phía dưới, bất đắc dĩ đem cái này bô nở cái thánh ý đi hề. Đưa cho Chiến Thần A-Z. Nói như vậy lấy, Asterios tiếp tục giải thích, từ tới nay, từ Adena từ Đại Thần ở chỗ, đạt được chấp trưởng vùng đất thần quyền sau đó, nàng hàng lâm nhân gian. Mà theo Trí Khôn và Chiến Tranh Nữ Thần Hạ Phàm, kỳ thực còn có 12 cái thần minh. Cái này 12 cái thần minh, là tự nguyện trở thành Adena từ thần, trợ giúp Adena thủ hộ vùng đất, bọn họ chính là đại lực thần hệ giả cân 12 thần. Dựa vào cái này 12 vị thần linh lực lượng, cộng thêm 88 cái thánh đấu sĩ lực lượng, Adena hạ phàm, cư nhiên thực sự ổn định cục diện, thậm chí đánh bại rất nhiều muốn cùng nàng tranh đoạt thần quyền, nô dịch vùng đất thần minh. Nhưng chính là bởi vì Adena biểu hiện, quá mức chói mắt, khiến cho được thần vương rẻ ở kiên kỵ, cộng thêm chư thần sợ hãi, bọn họ liền âm thầm ra tay, phong ấn 12 thần, để linh hồn của bọn họ, không cách nào từ thần vị trong thức tỉnh. Cứ như vậy, Adena còn lại có thể dựa vào, liền chỉ có 88 cái thánh đấu sĩ. Nhưng dù vậy, đã không có 12 thần trợ giúp, vẹn vẹn là dựa vào thánh đấu sĩ nhóm, thánh vực như trước buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, thậm chí đang cùng chư thần trong chiến đấu, như trước chiếm cứ vững vàng phía. Vì vậy, chư thần quay phá, để Adena loại bỏ ra 88 cái thánh đấu sĩ trong, mạnh nhất 4 cái. Cũng chính là Long Cốt Tọa, Hậu Tiến Tọa, Mèo Dương Tọa, cùng với xà phu tọa. Ở chư thần bức bách phía dưới, Adena vì vùng đất hòa bình, bất đắc dĩ tỉnh tình huống bên dưới, nàng đồng ý chư thần quyết định, vì vậy nàng loại bỏ ra cái này 4 cái tinh tọa, cũng đem cái này 4 cái tinh tọa thánh ý đi, tặng đưa cho chiến thần Azet, hy vọng đổi lấy chiến thần Azet đừng lại mơ ước đại địa, khơi mào cả vùng đất chiến hỏa. Nhưng mà sự thực chứng minh, như vậy thỏa hiệp căn bản là không có chỗ hữu dụng, cuối cùng thánh vực vẫn là cùng chiến thần Azet bạo phát đại chiến thảm liệt. Mà trận đại chiến này sau đó, chiến thần Azet bị phong ấn, mà bô nở cái thánh ý hề, trong đó ba cái, nhưng là bị Thái Dương thần ạ bèn tiếp nhận. Bị ban cho nhật miệng thánh đấu sĩ tên. Còn dư lại cái kia nhất kiện xà phu ngồi thánh y gì, thì là mai táng ở trong lịch sử, không biết tung tích. Có lẽ là hoàn toàn vỡ vụn. Có lẽ là bị người thần minh lấy đi. Chỉ là bởi vì Adena loại bỏ ra cái này bốn cái tinh tọa, từ đó về sau, thánh vực liền mất đi cái này bốn cái tinh tọa lực lượng. Người này chính là Long Cốt ngồi thánh đấu sĩ. Nghĩ đến là, nào đó thay mặt Long Cốt tọa thánh đấu sĩ A-A-S-T-Z nói, nhìn về phía Thiên Mã tiếp tục nói, kỳ thực trong lịch sử, chư thần cũng nghĩ tới đem Thiên Mã tọa phong ấn, thậm chí có 117 rất nhiều thần minh, nhìn trời Mã tọa tiến hành rồi chớ chú, nhưng cuối cùng ạt đệ nạ thể sống chết bảo vệ Thiên Mã tọa. Từ hiện tại đến xem, đây là một cái tương đương quyết định chính xác ga nếu như khi đó, đem Thiên Mã tọa cũng hy sinh hết lời nói, chỉ sợ cái này thánh vực, cũng sớm đã sụp xuống. Bất quá bây giờ nói, ở thời đại này, xem ra, cái này thánh vực, rốt cuộc cũng nên đón cục diện mới nư a a. Asterios thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã không nhịn được gật đầu. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy kinh ngạc ý hắn là thật không có nghĩ đến, thánh vực trong lịch sử, cư nhiên phát sinh qua nhiều như vậy cách kỳ kỳ ủ gây sự tình. Mà những lời này hạ xuống, Asterios xem trên mặt đất Iliad, cũng là lại một lần nữa nói rằng, Iliad, hay anh, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại một lần nữa gặp mặt. Nha, bất quá bây giờ nói, hay là ta trước tới giúp ngươi kiểm chế phân tranh nữ thần Alin không chế A-A-S-T-Z nói như vậy lấy, hắn giơ tay lên, dường như rất tùy ý hướng phía ý lì ạt mi tâm chính là một quyền. Cái này một đạo quyền quang trúng mục tiêu, ý lì ạt thần tỉnh, dường như lập tức buông lỏng rất nhiều. Lúc này, A-S-T-Z cũng là mở miệng nói, ta huyễn lờ mờ ma hoàng quyền đã thay ngươi ngăn trở phân tranh nữ thần Alin ý chí.